mạc cái nông, sao mày dầm lúa ở nhà ông. Trên bờ mẹ con nhà nó ở đổ ngờ cho cái nông nắng mưa dăm trong ruộng bờ không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi. Cái cô cái vạc cái nông kiếm tim từ trong rơm rạ, gom lời chát mặn đắng cay thành câu ca dao dù đời. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi chờ mong, dù lời thân có quãng vắng đâu rồi những ngày hoang xưa, tiếng cùng với người ở lại hạc theo trăng đến cùng mây. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trong mong, dù đầm sâu vào nỗi nhớ quê nghèo đâu nở như vui xuyên đất trời không cạn để ca dao mãi cùng người. Cái nông nắng mưa dăm trong ruộng bờ không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi. Cái cô cái vàng cái nông kiếm tim từ trong rơm rạ, gom lời chát mặn đắng cay thành câu ca dao cõi thinh không. Dù gì thêm nỗi trong mong, dù lời thân có quãng vắng đâu rồi những ngày hoang xưa, tiếng cùng với người ở lại hạc theo trăng đến cùng mây. Cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trong mong, dù đậm sâu vào nỗi nhớ quê nghèo đâu nở như vui chơi không cạn. Để ca sao mãi cùng người.